Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Hắc Nhân Robert. Lạc Phi ra cửa, hai tay cùng ở ngực vẫn như cũ đau đớn. Trong lồng ngực tụ huyết tựa hồ còn chưa nôn sạch sẽ. Nhưng hắn nhất định phải trở về nhìn xem Lạc Gia Gia. Cửa đóng lại, Thanh Thủy Mỹ Y nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết. Cứ như vậy để hắn đi rồi. Mộ Thiên Tuyết đem Tô Tiểu Tiểu nâng đỡ, đặt ở trên đùi của mình. Ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy nàng nói. Mỹ Y học tỷ, ngươi còn muốn như thế nào? Muốn không phải hắn vừa mới cứu ngươi. Ngươi đã chết. Thanh Thủy Mỹ Y nhún vai một cái nói. Ý tứ của ta đó là, hắn thụ thương rất nặng. Ngươi xác định cứ như vậy để một mình hắn rời đi. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Nói, hắn không có việc gì. Mặc dù có sự tình, nàng cũng không thể ngăn cản hắn rời đi. Bởi vì hắn nhà, tỷ tỷ của hắn ngay ở chỗ này. Ngươi có việc giấu giếm ta. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy nàng nói. Mộ Thiên Tuyết không có trả lời. Cúi đầu quan sát đến Tô Tiểu Tiểu sắc mặt cùng hô hấp trạng thái. Ngày đó tịnh hóa chi tiễn là hắn bắn. Vừa mới tốc độ của hắn cùng bắt yêu bản lĩnh người cũng thấy đấy. Hắn không phải giác tỉnh giả. Nhưng không có cái nào giác tỉnh giả so với hắn càng thần bí. Ngươi khẳng định biết cái gì? Đúng không? Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt thẩm vấn mà nhìn xem nàng. Ta cái gì cũng không biết. Mộ Thiên Tuyết phủ nhận. Hai người hai mắt nhìn nhau, lấp lóe trong bóng tối lấy. A Tuyết, ngươi thay đổi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi bội tình bạc nghĩa, đứng núi này trông núi nọ, gặp sắc phong nghĩa, cuối cùng biến thành chính ngươi chán ghét bộ dáng, lười nhác nghe ngươi nói bậy. Tên kia trở, ngại chúng ta cách mạng hữu nghị, ta muốn làm hắn, hắn là Lạc Phi, không phải người khác. Nam nhân khác có lẽ có thể cho ngươi nhịn ngươi, nhưng hắn sẽ không. Mỹ Y học tỷ, ta khuyên ngươi đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta lại muốn. Mộ Thiên Tuyết không có lại để ý đến nàng. A Tuyết, một vấn đề cuối cùng, hắn vì cái gì không thích xinh đẹp nữ sinh? Làm sao ngươi biết hắn không thích? Có mắt đều có thể nhìn ra, hắn đối chúng ta mấy cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dư thừa chú ý. Không phải sao? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra tấm kia khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Suy đoán nói. Có lẽ, chúng ta trong mắt hắn rất phổ thông đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. A Tuyết, ngươi có thể khiêm tốn cùng tự coi nhẹ mình. Nhưng ngươi không thể mở mắt nói lời bịa đặt cùng không nhìn ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta thực sự nói thật. Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt thành thật, tâm lý nói thầm, nếu như ngươi thấy hắn vị tỷ tỷ kia, ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta tức giận, a, Mộ Thiên Tuyết không thèm để ý chút nào. Trong ngực Tô Tiểu Tiểu đột nhiên bỗng nhúc nhích, sau đó, chậm rãi mở mắt, một mặt mê mang, Thanh Thủy Mỹ Y trên mặt tức giận biểu lộ, lập tức biến mất, nàng mang lên trên kính râm, hai tay ôm ngực, tựa ở trên tường. Chân dài trùng điệp, một bộ lạnh lùng bộ dáng. Lạc Phi che ngực, rất khó khăn mà xuống lầu. Xuyên qua bồn hoa, vừa muốn đi vào số 6 lầu. Tên kia gọi Robert thanh niên người da đen đột nhiên từ bên cạnh đi ra. Ngăn ở trước mặt của hắn. Huynh đệ, hỏi ngươi một số liên quan tới Thanh Thủy tiểu thư sự tình. Hy vọng ngươi thành thật trả lời. Robert cái kia cao lớn cường tráng thân thể. Rất có uy hiếp lực. Đặc biệt là hắn lộ ra hiện tại loại vẻ mặt này cùng ngữ khí thời điểm. Lạc Phi dừng bước lại, nhìn hắn một cái, nói, xin lỗi, ta cùng với nàng không quen. Không, huynh đệ, ngươi cùng với nàng rất quen. Ta đã nhìn ra. Robert vẻ mặt tươi cười, duỗi ra lại giày vừa rộng đại thủ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, giọng nói nhẹ nhàng, đừng sợ. Ta chỉ là hỏi một chút nàng tình huống căn bản. Cùng, ngươi cùng nàng quan hệ. Ta không có quan hệ gì với nàng. Lạc Phi mặt không chút thay đổi nói. Không sao sao. Robert nhún vai một cái nói. Vậy liền quá tốt rồi. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết. nàng có nào bằng hữu sao? Cùng, nào yêu thích? Không biết, Lạc Phi vẫn như cũ mặt không biểu tình. Robert lập tức híp mắt lại, nụ cười trên mặt dần dần biến thành cười lạnh. Không biết sao, vậy ta có thể hỏi một chút, ngươi thức tỉnh là cái gì không? Ta không có thức tỉnh, Lạc Phi nói xong, chuẩn bị từ bên cạnh đi vòng qua. Nhưng Robert lại đột nhiên vung ra nắm đấm, nặng nề mà đập nện hướng về phía bụng của hắn. Lạc Phi không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị đánh bay ngược mà ra, chật vật té ngã trên mặt đất, trong lồng ngực tụ huyết phốc một tiếng phun ra. À, còn thật không có thức tỉnh. Robert buông ra nắm đấm, trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc cùng thật không thể tin. Đi qua từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Tiểu tử, không có thức tỉnh ngươi đến xem náo nhiệt gì? Muốn chết, Lạc Phi trong miệng dâng trào ra máu tươi. Ôm bụng, choáng đầu hoa mắt, trong lúc nhất thời đứng không dậy nổi. Robert trên mặt lộ ra một vệt khinh miệt, dùng chân đá đá bắp đùi của hắn. Không may, cần muốn ta giúp ngươi gọi xe cứu hộ sao? Lạc, lúc này, ngay tại dưới lầu tuần tra Kitajima Sakura thấy cảnh này, lập tức biến sắc, lập tức mang theo muội muội chạy tới. Ngươi đang làm cái gì? Thiếu nữ này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tên kia gọi Uông Hào hơi mập thanh niên, vốn là theo Kitajima tỉ muội chuẩn bị bắt chuyện, thấy cảnh này, cũng đi tới, kinh ngạc nói, Robert, ngươi làm sao cùng tiểu tử này động thủ rồi? Robert giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ nói, ta coi là tiểu tử này là cái giác tỉnh giả, vốn là muốn cùng hắn luận bàn một chút, ai biết một quyền đem hắn cho đánh phế đi. Tiểu tử này không phải giác tỉnh giả. Uông Hào một mặt kinh ngạc, Robert cử đi nâng nắm đấm của mình, mặt mũi tràn đầy cười nhạo nói, ngay cả ta một đấm đều không tiếp nổi, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng là cái phổ thông yếu gà. Ngươi quá phận. Kitajima Sakura đem Lạc Phi từ dưới đất nâng đỡ, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy hắn. Robert nhún vai, muốn trách thì trách tiểu tử này quá phế. Cũng tại ngươi nhóm, ta làm sao biết, các ngươi vậy mà tìm không phải giác tỉnh giả tiểu gia hỏa đến bắt yêu. Cái này không là con nít danh sao? Ha ha, Robert viêm ngữ càng ngày càng lợi hại a, liền con nít danh đều có thể nói ra. Bội phục, bội phục, Uông Hào cười chắp tay. Robert cười đáp lại nói, vẫn là huynh đệ ngươi dạy tốt. Ha ha, hai người vẻ mặt tươi cười, không thèm để ý chút nào đem người đả thương sự tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái rách dưới thành thị nhỏ người mà thôi, hơn nữa còn không phải giác tỉnh giả. Đả thương thì đả thương, bồi ít tiền thì xong việc. Hắn nhưng là nước ngoài hắc nhân giác tỉnh giả, ở nước ngoài có lẽ không có thân phận gì, nhưng ở nơi này, thế nhưng là hơn người một bậc khách quý. Ai có thể làm gì hắn? Lúc trước hắn đùa bỡn nhiều như vậy viêm nước nữ nhân, lừa gạt tiền lại lừa gạt sắc, còn không phải ở chỗ này sống như cá gặp nước, tiêu dao khoái hoạt. Mỹ nữ yên tâm, tiền này ta sẽ bồi. Bao nhiêu ngươi cứ việc nói. Hắn trực tiếp móc ra ví tiền, ở đôi này song bào thai Mỹ trước mặt thiếu nữ khoe khoang lấy bên trong các loại thẻ vàng. Hai Yong, đem Lạc nâng lên đi. Kitajima Sakura áp chế trong lòng nộ khí, cùng muội muội cùng một chỗ đem Lạc Phi dìu vào 7 số lầu. Đội trưởng ở phía trên. Sự kiện này, không xong. Hắc hắc, Robert, cái này ngươi có thể phải đại xuất huyết. Thành thị nhỏ người thì ưa thích lừa bịp người. Uông Hào nhìn có chút hả hê nói. Robert cười lạnh một tiếng, thu hồi ví tiền nói. Uông, ngươi cho rằng ta là ngươi? Ta thế nhưng là nước ngoài khách quý, coi như ta một phân tiền không cho, hắn lại có thể làm gì được ta? Hắc hắc, điều này cũng đúng. Hai người nói chuyện, ở trong tiểu khu tiếp tục tuần tra, hoàn toàn không có đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng. Uông, không thể không nói, tòa thành nhỏ này thành phố Mỹ nữ cũng là nhiều a. Không nói cái kia Thanh Thủy tiểu thư, còn lại mấy cái, đều là lại non lại tươi ngon mọng nước. Cực phẩm a, chậc chậc, đích thật là cực phẩm. Bộ dáng cùng dáng người đều rất không tệ. Bất quá, Robert, mấy cái này xem ra đều không dễ lừa a, hừ. Xem thường ta đúng không? Ta ở cái này viêm nước ngủ nữ nhân. Không có 1000 cũng có mấy trăm. Nơi này nữ nhân bề ngoài nhìn lấy thanh thuần rụt rè. Kỳ thực đều vô cùng dễ dàng đắc thủ. Nói cho ngươi, ta cái này da đen ở quốc gia khác thụ kỳ thị. Ở nơi này chính là bảo bối vô cùng. Tùy tiện nói vài câu ngoại ngữ. Tùy tiện đưa mấy cái bó hoa. Nói vài lời dỗ ngon dỗ ngọt. Rất nhiều nữ nhân đều sẽ tự mình nằm ngửa để cho ta lên. Liền thuê phòng mua cái bao tiền đều không cần ta ra. Ngươi tin hay không? Sau lưng không có đáp lại. Uông, có phải hay không hâm mộ ghen ghét? Hắc hắc, yên tâm. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép. Robert đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Quay đầu lại nhìn qua. Uông Hào cái kia mập lùn thân thể đứng ở phía sau. Nhưng trên cổ đầu, lại đột nhiên không cánh mà bay. Thi thể không đầu đứng ở đó. Không nhúc nhích, cái này giật mình. Quả nhiên là linh hồn xuất khiếu. Hắn giống như một đầu mãnh thú loại. Trợn tròn hai mắt, bắp thịt toàn thân căng cứng. Đang muốn đột nhiên nhảy dựng lên lui lại lúc. Hai chân lại két một tiếng. Ổn định ở mặt đất. Đồng thời, cái kia cao lớn thân thể cường tráng. Đột nhiên bắt đầu kết băng. Một tầng màu lam nhạt hàn băng. Trong nháy mắt đóng băng lại hắn toàn bộ thân thể. Để hắn không thể động đậy. Trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì kinh hãi về sau giữ tợn biểu lộ. Đầu két một tiếng. Từ trên cổ lăn xuống. Không có máu tươi. Không có thét lên. Liền một tia dãy giụa cùng phản kháng đều không có. Chỉ có hàn băng. Đầy đất hàn băng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.